Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1349, truyền thừa vô thượng. Một gốc phổ thông đến không thể phổ thông hơn cỏ chém đánh mà dưới. Nhìn như buồn cười hình ảnh, kỳ thực ở một gốc cỏ này bạo phát thời khắc, khủng bố ngàn tỷ lần, mà phun trào ra đáng sợ kiếm ý. Có thể hủy thiên diệt địa. Khó có thể tưởng tượng đây là cỡ nào sức mạnh. Vẻn vẹn chỉ là một cây cỏ lại nắm giữ hóa thứ tâm thường thành thần kỳ lực lượng. Thủ đoạn này quả nhiên là chí cao vô thượng. Tô Viêm trong lòng đều dựng lên sùng kính chi tâm. Nhưng là hắn cũng không phải phàm nhân. Trên con đường tu đạo trải qua quá nhiều gió tanh mưa máu. Ở sinh mệnh bản chất lột xác đường bên trên, càng là cùng bất hủ cảnh cường giả chém giết, do đó hoàn thành sinh mệnh bản chất tiến hóa. Hiện nay, tiềm năng của hắn toàn diện thiêu đốt, khí thế cũng mạnh mẽ tuyệt luân. Hai đại sức mạnh va chạm, hoàn toàn chính là mũi nhọn đấu với đao sắc. Ầm ầm, toàn bộ hư không đều phá giấy, ở rách nát bên trong nát tan không còn một mống. Vô biên ánh kiếm chém đánh ở Tô Viêm trên nắm đấm, làm cho Tô Viêm nắm đấm chia năm xẻ bảy, thậm chí đều phải bị cắt ra. Tô Viêm thân xác vô song, có thể chỉ là một cây cỏ diễn biến ý cảnh, dĩ nhiên để thể xác của hắn thương tổn, đáy mắt của hắn tuôn ra rừng rực, cảm thấy va vào đại kỳ ngộ, nhất định cần phải nắm chắc, nhất định phải qua ải. Tô Viêm giống to, tinh khí thần đốt, đứng ở cường thịnh thời đại, bế nghế thiên địa, hắn thúc đẩy tự thân sức mạnh mạnh nhất, nhân thể khuấy động ra bất hủ năng lượng, như vạn con chân long ra hạp, vờn quanh Tô Viêm nắm đấm vận chuyển, mà nghiền ép ánh kiếm đều đang vặn vẹo, thậm chí run run, nhưng là kiếm ý này, thà gãy không cong, có thể hủy diệt tất cả, thậm chí Tô Viêm ở trong đó nhào bắt được một loại đáng sợ kiếm ý. Muốn chém nứt bất hủ, phá cho ta. Tô Viêm mái tóc múa tung, khí huyết cuồn cuộn, tinh khí thần bốc lên. Trong cơ thể bất hủ vật chất cho tới sôi trào lên. Vung mạnh nhuốm máu nắm đấm, lại một lần nữa đánh mạnh đi tới. Đánh ánh kiếm này cuối cùng vẫn là giải thể rồi. Chỉ có điều giải thể ánh kiếm ở nổ tung chớp mắt, hóa thành khủng bố kiếm khí, nhằm phía Tô Viêm thể xác. Phốp, Tô Viêm ho ra máu, vờn quanh thân xác bất hủ vật chất đều bị cắt rời. Cho dù là hắn dựa vào tự thân bảo tàng đào móc ra bất hủ vật chất, cũng ngăn cản không được ánh kiếm thảo phạt. Rốt cuộc, Tô Viêm vô pháp sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn thần thông. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân. Xoạt xoạt, Tô Viêm toàn bộ thân thể ở chịu đựng vạn kiếm xuyên tim đau nhức, đều muốn nát đi. Hắn thật cảm thấy tự thân bị cắt rời, muốn hóa thành một đoàn bùn nhão. Nhưng là cuối cùng, Tô Viêm bất hủ kim thân bị kích thích tự chủ phục sinh. Màu vàng nhạt thể xác phát sáng, bền không thể gãy, mạnh mẽ chặn lại rồi thân xác tan vỡ nguy hiểm. Nhưng là hắn cũng bị thương nặng, cả người té lăn trên đất, thân xác máu thịt be bét. Thật mạnh, Tô Viêm khạc máu. Nếu là không có bất diệt kim thân, vừa đối mặt hắn sẽ tử vong. Không chỉ là thân xác, mặc dù là linh hồn đều tao ngộ chiêu kiếm này chém đánh, Tô Viêm cảm thấy nhanh sống không nổi. Tuy rằng cơ thể hắn còn có thể chịu được, lấy bất diệt kim thân trạng thái không đến nỗi đổ nát. Thế nhưng linh hồn chi thương, đau đến không muốn sống, nếu không có Tô Viêm nguyên thần mạnh mẽ, hắn căn bản không sống nổi. Chiêu kiếm này quá mạnh, một cây cỏ diễn biến ánh kiếm, đều muốn vừa đối mặt đánh chết Tô Viêm. Đây là tuyệt học gì? Bất hủ cảnh khó có thể ngang hàng. Tô Viêm thống khổ gian nan, hắn cảm giác mình tu đạo đường muốn hủy diệt, linh hồn chi thương, hầu như khó có thể khép lại. Bỗng nhiên, bạch cốt đại thủ bay tới, đụng vào ở Tô Viêm xương trán bên trên, rơi xuống đến một tia kỳ lạ năng lượng. Tô Viêm cảm thấy cả người thu được tân sinh, linh hồn chi thương bị Bạch Cốt đại thủ cho san bằng. Lớn nhất nguy cơ biến mất rồi, thậm chí trong nhân thể kiếm khí cũng tán loạn không còn một mống. Cả người hắn tốt hơn rất nhiều, tuy rằng có thương tích đau, có thể đã không trọng yếu. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Tô Viêm nhẫn nhịn đau nhức bò lên, cung kính hành đại lễ. Trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động. Hắn đây là được hài cốt tán thành sao? Có thể thu hoạch ghê gớm tuyệt học sao? Chỉ bằng vào chiêu kiếm này uy năng, đầy đủ Tô Viêm xuất phát từ nội tâm cung kính. Hắn cũng khát vọng tu thành. Tô Viêm thở hổn hển, cả người vết thương đầy rẫy. Ánh mắt nhìn nằm ở trên đạo đài rách nát hài cốt. Khó có thể tưởng tượng nó khi còn sống mạnh như thế nào. Đều là trạng thái như thế này. Vẫn còn có một hơi ở. Thậm chí lấy một cây cỏ diễn biến kiếm ý. Để tự thân trọng thương. Thời gian vắng lặng thời gian rất lâu. Tô Viêm cũng đang yên lặng dưỡng thương. Tô Viêm có thể nhào bắt được. Hài cốt sinh mệnh rất suy yếu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Tương tự hài cốt cũng đang trầm mặc. Cuối cùng hài cốt tuôn ra một tia sức mạnh. Âm thanh lại một lần nữa vang vọng ở Tô Viêm sâu trong linh hồn. Nhược là yếu đi chút. Có thể qua loa vẫn tính qua ải đi. Ngươi có thể nguyện từ bỏ ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Chuyển tu ta chi đại đạo. Câu nói này để Tô Viêm tâm thần căng thẳng. Kết quả ra ngoài bất ngờ, muốn tu luyện hài cốt chân truyền, nhất định phải từ bỏ chính mình hiện tại được tất cả. Thậm chí tu đạo đường đều muốn một lần nữa đi tu luyện. Hài cốt mạnh mẽ vô dung hoài nghi, nhìn dáng dấp phải đem Tô Viêm thu là đệ tử. Nếu là có loại này cự đầu chỉ điểm mình, Tô Viêm thành tựu của tương lai tự nhiên không thể đo lường. Nhưng là hắn trầm mặc. Tô Viêm cay đắng nở nụ cười, xin thứ cho vãn bối bất kính, có chút nguyên nhân đặc thù, vô pháp lại tu luyện từ đầu. Hả, như lôi đình vậy, âm thanh nổ vang ở Tô Viêm trong linh hồn. Chân hắn đau nhức gian nan, Tô Viêm câu nói này làm tức giận hắn, thậm chí đầu hắn thiêu đốt yếu ớt chùm sáng, cũng mơ hồ rừng rực, có đáng sợ chùm sáng bắn tung tóe mà ra. Phảng phất hai đại tiên kiếm xuất khiếu, muốn chém nứt chỉnh mảnh thời không, phá diệt tất cả, thậm chí có một loại liền thương thiên đều có thể chu diệt khí thế. Tiền bối bớt giận, Tô Viêm cười khổ, hắn hiện tại là huyền hoàng vũ trụ cường giả số 1. Tương lai còn có trọng đại nhiệm vụ chờ đợi mình, nếu là thật trùng tu, huyền hoàng vũ trụ sợ là có vỡ diệt tình thế nguy cấp. Sở dĩ, Tô Viêm một khi lựa chọn trùng tu, cho dù là có hài cốt chỉ điểm mình, như vậy khôi phục lại thực lực bây giờ, không biết muốn cần bao nhiêu năm, tối thiểu cũng có mấy chục năm, thậm chí trăm năm thời gian. Đương nhiên, cho dù là Tô Viêm không phải tâm hệ quần tộc, nhưng là hắn cũng tin chắc con đường của chính mình, tương tự có thể trở thành cường giả. Hơn trăm năm này trưởng thành sử, đúc ra Tô Viêm một viên vô địch đạo tâm, không thể đi phế bỏ chính mình tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tu luyện một con đường khác, thời gian này, một nguồn sức mạnh vô hình, bao bọc Tô Viêm, đem hắn di động đến trên đại đài tàn tạ. Tàn tạ đạo đài, không biết là cỡ nào báu vật, Tô Viêm đứng ở bên trên. Cả người không bị khống chế bạo phát rồi. Oanh, sở học của hắn kinh văn tự chủ vận chuyển, sơ thủy kinh phóng thích, đại đạo luân âm vang vọng bên trong đất trời, tiến vào thể như vũ trụ trạng thái ở trong. Tô Viêm nắm giữ một loạt bí thuật cũng tự chủ tỏa ra. Thậm chí bao gồm trong ngực hắn tự chủ vận chuyển luân hồi đại đạo cũng ở vận hành. Tô Viêm khí chất thay đổi. Nhân thể ở trong thả ra từng sợi vạn vật sơ thủy lực lượng, ẩn chứa tái tạo thiên địa huyền hoàng lực lượng, cũng như là một cái mơ hồ tiên đạo đường, từ trong thân thể của Tô Viêm bốc lên mà ra. Theo hắn tăng cường, tương lai tất nhiên có thể tiến quân tiên đạo lĩnh vực. Ô, hài cốt kinh dị, đầu đốt chùm sáng, có một loại đặc thù tâm tư gợn sóng. Hài cốt nhào bắt được Tô Viêm tu hành kinh văn, rất bất phàm, rất kinh người, thậm chí nếu như nhìn thấy một cái lên trời đại đạo. Nếu là đi đến mức tận cùng, tuyệt thế kinh người, hắn rất kinh dị, kinh văn này quá bất phàm, nếu là trực tiếp phế bỏ, thực sự là đáng tiếc. Kỳ thực, hắn đem Tô Viêm di động đến trên đạo đài rách nát, muốn trực tiếp phế bỏ Tô Viêm tu hành, thậm chí diễn biến tự thân tuyệt học, để Tô Viêm thay đổi ý nghĩ. Nhưng là hiện tại hài cốt nhìn thấy Tô Viêm sở học bất phàm. Vù, trong đầu hắn thiêu đốt một đoàn linh hồn chi hỏa, làm thấy rõ đến Tô Viêm trên thân thể thời khắc, hắn lại một lần nữa bị kinh sợ. Hắn loáng thoáng, nhìn thấy Tô Viêm sau lưng có một cái hùng vĩ bóng dáng. Ở ảnh hưởng hắn, Tô Viêm tâm tư run mạnh, hắn cũng có thể nhận biết được. Đây là lúc đó cổ chi thiên đế dấu ấn ở trên người mình chặt đứt tầng một thần bí gông xiềng. Thế nhưng hiện tại hài cốt đem thấy rõ đến thực lực của người này đến cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ. Lẽ nào có thể cùng thiên đình người khai sáng sánh ngang? Chỉ là nhìn liếc qua một chút, Tô Viêm sau lưng thân ảnh biến mất. Lần thứ hai quan sát, lại không hư vô một mảnh. Cái gì cũng không nhìn thấy, không biết tung tích tích, không biết lai lịch của nó, một mảnh trống không, vô pháp đi truy tầm cùng thăm dò. Rất mạnh, hài cốt thay đổi sắc mặt, thế nhưng hắn cũng trở nên trầm mặc, hắn cũng không từng tiếp tục quan sát Tô Viêm. Ngươi đi đi, không thích hợp làm đệ tử của ta. Hắn lại một lần nữa mở miệng. Tuy rằng hắn có thủ đoạn phế bỏ Tô Viêm tu hành, mà để hắn tâm phục khẩu phục bái vào chính mình môn hạ tiềm tu. Thế nhưng nếu là ảnh hưởng Tô Viêm tương lai con đường, sợ là sẽ phải liên lụy đến một ít đại nhân quả. Tô Viêm thất vọng, bản nghĩ đến một ít truyền thừa, kết quả cái gì đều không có được. Tô Viêm trần chờ một hồi, kế mà nói rằng, tiền bối, ngài là huyền hoàng vũ trụ cường giả sao? Huyền hoàng vũ trụ, hài cốt thoáng vắng lặng, chợt lạnh nhạt nói, ta tồn tại thời gian quá cổ lão. Có lẽ cổ xưa so với huyền hoàng vũ trụ tồn tại thời gian còn muốn lâu dài răng rạc. Những năm này ta vẫn đang ngủ say, hiện tại thời gian không nhiều. Ngược lại tỉnh táo thêm một chút, Tô Viêm bị đè ép, trong lòng gọi thẳng khó mà tin nổi. Hài cốt này đến cùng là thời đại nào cường giả? Lẽ nào tuổi thọ của hắn cửu viễn đến, so với vũ trụ tồn tại thời gian còn phải xa xưa hơn? Thậm chí, lấy hắn hiện tại thương thế, vẫn còn có một hơi ở. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối, có thể có nhu cầu gì vãn bối hỗ trợ? Tô Viêm lại hỏi câu, ngươi quá yếu, giúp không được ta. Hài cốt phát ra tiếng thở dài, cửu viễn thời đại một trận chiến, cả người sắp nứt, vốn nên tử vong, nhưng ta chi truyền thừa, không muốn bởi vậy tịch diệt xuống. Tiền bối, ngài cường đại như thế, đến cùng gặp phải ra sao kẻ địch, là cùng hắc ám vật chất hữu quan sao? Tô Viêm hiếu kỳ hỏi, hài cốt này đột nhiên rung động, kể cả rách nát đạo đài đều đang rung động. Tô Viêm câu nói này, xúc động rồi hắn, toàn bộ hài cốt phun trào ra đáng sợ lực lượng phá diệt. Để Tô Viêm kém chút không đứng thẳng được. Tiền bối, Tô Viêm rất muốn nói, hắn quần tộc cũng không có thiếu thiên phú xuất chúng cường giả. Nói không chắc có thể được truyền thừa của hắn, lai lịch của người nọ quá kinh người, nếu là có thể được truyền thừa của hắn, tương lai thành tựu tự nhiên không thể đo lường. Truyền thừa của hắn có lẽ không kém bất hủ thiên vực bên trong những truyền thừa kia ngàn tỷ tài. Đạo thống, một hồi cực kỳ đặc thù cùng không hợp thói thường kỳ ngộ. Tô Viêm cũng không muốn dễ dàng buông tha. Hơn nữa lấy hài cốt mạnh mẽ, nghĩ muốn giết mình quá khó khăn. Tô Viêm không cho là hắn đối với mình còn có cái gì mưu đồ. Trong lúc giật mình, Tô Viêm bị quét đi ra ngoài, rơi xuống ở bên ngoài. Xèo xèo xèo, ngay ở Tô Viêm bò lên chớp mắt, hắn nhìn thấy từng cây khô vàng cỏ từ trên trời giáng xuống, cắm ở Tô Viêm bốn phía. Ba cây cỏ nhìn như xem tiểu, căn bản không đáng nhắc tới, mà khô vàng một mảnh. Thế nhưng từng cây cỏ đang phát sáng, phun trào ra chư thiên huyền ảo ý cảnh, thâm ảo để Tô Viêm nguyên thần đều muốn rơi vào ở trong. Hắn ngơ ngác thất sắc, ba cây khô vàng cỏ, một gốc so với một gốc mạnh mẽ. Tô Viêm phảng phất nhìn thấy ba khẩu tiên kiếm xuất khiếu, chặt đứt năm tháng cùng vĩnh hằng, chu diệt trời xanh, phá diệt tất cả. Đây là ra sao đại đạo? Sao như vậy bá đạo? Cho ngươi ba năm, nếu là ngươi ngộ ra kiếm ý, có thể truyền cho ngươi một thức tuyệt học. Ngươi nếu là thất bại, thân tử đạo tiêu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.